Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thứ tư chương xuyên Việt Phượng Gia 04, chỉ xoay người một thời gian, Phượng Giao như trải qua vạn cây kim gai nhọn bối bàn. Đào đào hút vài hơi khí lạnh, một hồi lâu, nàng mới sâu hô mấy hơi thở, Phượng Giao nằm sấp ở trên giường, quan sát liếc mắt một cái gian phòng bố trí. Hơn nữa này bà già gọi nàng tiểu thư, trong lòng nàng chợt sinh ra một hoang đường suy đoán, nơi này là nơi nào, ta ở địa phương nào. Phượng Giao liên tiếp vấn đề lệnh bà già thân thể lại là cứng đờ. Giật mình một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, tiểu thư nhất định là ai này một trận đánh, đau đầu óc cũng hồ đồ, lau lệ, bà già đạo, tiểu thư, ngươi đừng dọa lão nô a. Ở đây là của Ly Quốc Đô Thành Ly Thành A, ngài là Định Viễn Hầu tứ tiểu thư, người đô không nhớ sao? Tứ tiểu thư, Phượng Giao không khỏi cười cười, nàng lại có này tốt số, ta gọi là gì? Bà già hết hồn nhìn nàng, nước mắt càng thêm cuộn trào mãnh liệt, tiểu thư, người có phải hay không đau hồ đồ, thế nào liên tên của mình đô không nhớ rõ? Tiểu thư tên là Phượng Giao A, cũng gọi là Phượng Giao. Nàng hơi kinh hãi, nhịn không được quan sát một chút chính mình, không phải hiện đại cái kia 18 tuổi thân thể, trái lại cái 13 tuổi thân thể. Phượng Giao nhượng bà già tương gương đồng lấy đến, trừ bên trái trên gương mặt bị một khối nắm tay đại tiểu màu đỏ bớt che phủ. Trong gương đồng gương mặt đó, cơ hồ cùng hiện đại mình là mặt giống nhau như đúc. Phượng Giao không khỏi cảm thán, đây là xuyên Việt. Phượng Giao theo bà già, cũng chính là nàng Phượng Giao vù em trong miệng biết được. Đây là một trong lịch sử không tồn tại quốc gia, ở này lấy võ vi tôn quốc gia lý, Phượng Gia thế lực khổng lồ, mà lúc này cỗ thân thể này, Phượng Gia tứ tiểu thư, lại tựa hồ như không có tiểu thư mệnh, bởi vì là cái thứ xuất, mẫu thân ở nàng lúc nhỏ liền bệnh chết, càng vì trời sinh căn cốt không tốt, thân thể gầy yếu. Vô pháp tu tập bổn gia nội công tâm pháp, bị Phượng thị người của gia tộc xem một cái phế vật. Không bị phụ thân thích, chỉ có một tuổi già vù em cùng nàng ở trong phủ tối thiên xa nhất một gian phòng. Ấm no không tốt không nói, còn ngày ngày gặp phải tộc nhân trêu đùa ẩu đà. Không biết là lão thiên đáng thương nàng, còn là đang trêu cợt với nàng, ít ngày nữa nàng liền phải gả cấp thái tử đương triều Ngọc Lưu. Thoát khỏi Phượng phủ này bể khổ, lại nhập hoàng cung cái kia biển lừa. Sao sao sao sao sao ngày thứ hai, Phượng Giao nằm sấp ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, lưng cùng sánh với hôm qua. Đảo là không có như vậy nóng bừng đau, lại vẫn không thể xuống giường. Bỗng nhiên, Phượng Giao cảm giác được nhất cỗ lực lượng cường đại tới gần nàng. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị này cỗ lực lượng đẩy ra. Lành lạnh phong trong nháy mắt đập vào mặt, một tráng niên nam nhân dẫm chân tại chỗ mà vào, ánh mắt lạnh giá nhìn trên giường Phượng Giao, hạ giọng cả giận nói, thật là một phế vật vô dụng, văn không thành võ không phải, hiện tại ngay cả xuất giá cũng có thể nhượng ngươi dọa phá lá gan. Thái tử muốn lấy ngươi, ngươi vậy mà thất thần dụng đến trong hồ, nếu không phải là ngươi tam tỷ thì trải qua cứu ngươi. Ngươi suýt nữa liền mất mạng, ta Phượng Huấn thế nào sinh ngươi như vậy một kẻ bất lực. Rơi xuống nước, kẻ bất lực, Phượng Giao vô cảm, khóe miệng không khỏi câu khởi một tia cười lạnh, ngươi cho ta hảo hảo nghe, ít ngày nữa ngươi liền phải gả nhập hoàng cung, ngươi này mệnh đã không phải là chính ngươi, mà là hoàng thất, Phượng Gia nuôi ngươi nhiều năm, ngươi cũng là thời gian hồi báo, như lại đi công tác trí. Đừng trách ta này đương cha không bảo đảm ngươi, nói xong. Phượng Huấn lười lại nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, quay người rời khỏi phòng. Phượng Giao nằm sấp ở trên giường, thân thủ vuốt ve mày, nhịn không được cười lạnh. Nếu không phải nàng phải gả cho thái tử, cho dù nàng là tử, Phượng Huấn cũng sẽ không đến xem thượng liếc mắt một cái thôi. Hết chương.